Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Quan Hy bị triệt tạc mau. Đại thúc, ngươi thật sự nhận sai. Hiện tại đã biết đi. Không có này tha sự tình mà nói. Ta cùng ta bằng hữu trước hết đi rồi, nàng nói với Tiêu Cửu Diêm Hoàn. Quay đầu nhìn về phía trạm một bên Ngải Thước Lệ. Nói, Ngải Thước Lệ, đi rồi, Nga. Hảo, Ngài Thước Lệ gặp sự tình giải quyết, chuẩn bị cùng Quan Hy rời đi. Lúc này, vừa rồi cùng Quan Hy nói chuyện nam nhân, nhất trích bàn tay to thân lại đây, ngăn ở nàng cùng Quan Hy trước mặt. Ngài Thước Lệ nhìn về phía Quan Hy, Quan Hy nhìn ngăn đón của nàng này chỉ thu lớn lên thủ. Nàng bất đắc dĩ, nâng lên tiểu đầu xem nam nhân, lại làm sao vậy, tiểu ngữ khí tương đương không xong. Như là bị nhất trích triệt mau nhà yếu tạc mau con mèo nhỏ nhi. Hảo hảo du lịch, vốn chuẩn bị muốn đi đi dạo phố. Kết quả một hai tái tái mà tam bị khiêu khích. Có thể trông cậy vào nàng có cái gì hảo tính tình. Nam nhân lại giống nhau không có phát hiện nàng tức giận tiểu biểu tình cùng ngữ khí. Chính là di động đưa tới nàng trước mặt, ngữ khí lãnh cứng rắn nói. Semonser, xem, nhìn cái gì? Quan Hy nghi hoặc, tầm mắt nam nhân đưa qua di động thượng tùy ý nhất phiết. Này vừa thấy, nàng ngây người, bên cạnh Ngài Thước Lệ đã muốn trước kinh hô đi lên. Hy, này không phải ngươi sao? Ngươi cùng này mỹ nhân ảnh chụp. Các ngươi nhận thức, chẳng trách Ngài Thước Lệ hội như vậy hỏi. Dù sao vừa rồi Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm câu thông toàn bộ hành trình Ngài Thước Lệ cũng chưa nghe. Hiểu. Quan Hy kinh ngạc nhìn di động màn hình thượng ảnh chụp. Ảnh chụp thượng một cái tiểu nữ hài nhi cùng nam nhân chụp ảnh chụp. Nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, tiểu nữ hài nhi bán loan thắt lưng đứng ở hắn bên người. Một bàn tay rất là thân mật ôm lấy nam nhân kiên còn làm cái vê thủ thế. Này không phải trọng điểm là, con gái đối với màn ảnh cười đến thực ngọt ngào sáng lạn. Nam nhân vẻ mặt thản nhiên. Đáy mắt tựa hồ có nhất lũ thực đạm ôn nhu, mà ảnh chụp thượng con gái, rõ ràng dài của nàng mặt, Quan Hy một chút liền kinh tủng, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm ảnh chụp xem, nhìn nhìn lại Semonser thấy thế nào, này chương ảnh chụp nhân là nàng đúng vậy, ngươi, nàng xem hướng Tiêu Cửu Diêm ân y Tiêu Cửu Diêm nghĩ đến Quan Hy tin hắn, thâm thúy tối đen đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt nhu hòa, thái thái, Quan Hy. Ngươi cư nhiên đem ta và ngươi ảnh chụp bê cùng một chỗ. Tiêu Cửu Diêm, Lý Đắc Trợ, bên cạnh vây xem quần chúng. Quan Hy nhăn lại mi, cao thấp đánh giá Tiêu Cửu Diêm. Ngươi có phải hay không sớm chỉ biết ta đến Z quốc du lịch. Phái người hỏi thăm của ta hành tung. Hiện tại muốn làm như vậy vừa ra muốn cùng thực gia phản quan hệ. Như thế thực mới có thể. Dù sao thực ra hiện tại ở quốc tế thượng địa vị không thấp. Buôn bán thủ ước nhân lại các quốc gia chính khách. Quan to quý tộc tranh tướng mua. Trước mắt này nam nhân, nếu nói là tầm mắt biết của nàng hành tung, muốn làm như vậy vừa ra, cũng không phải không có khả năng. Tiêu Cửu Diêm cái chán có gân xanh nhảy đánh. Pê đồ, hắn hội dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn biên loại này vừa thấy sẽ bị vạch trần thủ đoạn. Hắn này thái thái là ngốc sao? 5 năm sau lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Cửu gia cảm nhận được một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Thái thái, này không phải bê Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nặng nề nhìn này tiểu ngốc thái thái mượt mà hé ra mặt. Hắn cầm lại di động, dài chỉ nơi điện thoại màn hình thượng điểm vài cái, lại đưa tới Quan Hy trước mặt, lần này là một đoạn tần số nhìn, Cửu gia. Ngài về sau tái người khác trước mặt, có thể hay không không chỉ nói ta khờ thôi. Nam nhân thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta không nói ngươi ngốc, ngươi sẽ không ngốc, cũng không phải a tần số nhìn lý con gái chu phấn nộn tiểu thần cánh hoa. Phi phi phi, ta mới không ngốc đâu. Nhưng là ngài vẫn nói ta khờ, người khác sẽ cảm thấy ta thật sự ngốc thôi. Ngài nếu nói đến ai khác biết ngài cười cái ngốc thái thái. Đối ngài có chỗ tốt gì? Chỉ thấy nam nhân ngoéo một cái nhỏ bé thần, nói, ngốc thái thái, Nhiếp Tượng khi còn tại Quan Hy nhìn này đoạn tần số nhìn. Cả người cũng không tốt lắm mà ni bên trong toàn bộ ngốc lý ngu đần con gái là nàng. Không không không, nàng kiên quyết không thừa nhận người ở bên trong là nàng. Này tần số nhìn khẳng định cũng là cắt nối biên tập. Nhưng là cho dù nàng hiện tại như vậy tưởng, tiểu đầu lý trí cũng biết, này tần số nhìn lý nhân là nàng, có phải hay không chính nàng, nàng vẫn là nhận ra được. Hơn nữa, như vậy lưu sướng tần số nhìn cắt nối biên tập khả năng tính cũng không rất. Hi, bên trong này nhân, là ngươi đi, ngải thước lệ thanh âm ở Quan Hy bên tai vang lên. Nàng tuy rằng nghe không hiểu rét văn, nhưng nhìn hai người hỗ động cũng biết bọn họ Quan Hy không đồng nhất bàn. Ngải thước lệ ở Quan Hy bên tai nhỏ giọng nói thầm nói. Hi, ngươi cùng nàng là một đôi nhi. Quan Hy đây là cũng có chút mờ mịt. Nàng nâng lên tiểu đầu. Doanh mâu bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân hé ra tinh xảo lãnh diễm mặt, làn da thực bạch, thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan tựa như họa bút nhất hoa buộc vòng quanh đến. Tốt như vậy xem nhân, nàng gặp qua, nhận thức, lại như thế nào hội hiện tại một chút ấn tượng đều không có. Tò mò quái, người Quan Hy trương trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nàng vừa muốn nói gì? Lý Đặc Trợ cũng là đi phía trước tới gần từng bước. Thấp giọng nói, cửu gia, tiểu thái thái, có chuyện gì chúng ta đi vào bên trong nói. Người ở đây nhiều lắm không có phương tiện. Quan Hy nghe vậy khóe mắt dư quang nhìn một chút bốn. Phía, tới nơi này đánh tạp chụp ảnh nhân không ít. Hơn nữa vị này mỹ nhân đi ra có càng ngày càng nhiều người đến vây xem Monster hiện tại lấy bọn họ. Vì trung tâm vây quanh vài vòng. Tuy rằng những người này khiếp sợ mỹ nhân khí trang, không dám dựa vào thân cận quá cùng ồn ào, nhưng là bị vây quan cảm thấy cũng cực kỳ quái. Không đợi Tiêu Cửu Diêm trả lời, Quan Hy trước tiên là nói về nói. Chúng ta đi vào nói đi, người ở đây quả thật nhiều lắm money, nàng cũng không có bị làm hầu tử vây xem thói quen. Hơn nữa, nhìn vừa rồi ảnh chụp cùng tần số nhìn, người ở bên trong là nàng. Nàng có thể khẳng định nàng là lần đầu tiên đến Z quốc. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này bộ dạng xinh đẹp nam nhân. Nhưng ảnh chụp cùng tần số nhìn hiển nhiên không phải như thế. Thật sự rất kỳ quái. Có lẽ là nên muốn vào đi hảo hảo đàm nói chuyện. Quan Hy nói đi vào. Cửu gia tự nhiên không có cùng ý đạo lý. Hắn thản nhiên vuốt cằm. Hảo, hắn nói xong. Tự nhiên mà vậy khiên quá Quan Hy thủ, chân dài cất bước hướng đại lâu phương hướng đi đến. Quan Hy, cái gì tình huống, đi vào liền đi vào. Này vị đại thúc, ngươi có thể hay không cần do dự ảnh hưởng thật không tốt. Nàng tưởng phun tao, nhưng xét thấy chung quanh nhân nhiều lắm, bị khiên một chút cũng sẽ không điệu khối thịt. Ngoan ngoãn mại khai chân bó nha đi theo nam nhân phía sau hướng đại lâu đi đến. Nam nhân cất bước, chung quanh vây xem đám người như thủy triều xuống bàn tự phát tránh ra một cái nói. Sở đối với hắn lạnh như băng tự phụ khí chất, cách một thước nhiều khoảng cách không dám dựa vào thân cận quá. Vị tiểu thư này, ngài như thế nào xưng hô? Lý Đặc Trợ dùng tiếng Anh lưu loát cùng ngài thước lệ câu thông. Ngài thước lệ chạy nhanh trả lời. Ngài thước lệ tiểu thư. Chúng ta thái thái, cũng chính là Quan Hy, hiện tại theo chúng ta lão bản đi vào, ngài cũng thỉnh đi lên tọa tọa. Lý Đặc Trợ khách khí do hỏi, ngài thước lệ gật đầu, hảo, Hy đi theo đi, nàng tự nhiên cũng muốn đi theo đi lên, vạn nhất có chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm vào Tiêu Thị Tập đoàn Đại Lâu. Nàng đi theo Tiêu Cửu Diêm đi vào Tổng Tài Văn Phòng. Hết chương.